Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 582, chương 582, xuất quan. Mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, nếu là Tần Dương giết Diễn Thiên đạo trưởng, như vậy trách nhiệm này nên hắn đến gánh chịu, mà không phải để chúng ta Vân gia đến thay hắn trả nợ. Vân lão gia tử lạnh lùng nói ra. Thế nhưng, ra ra, tốt, đừng nói, Vân lão gia tử phất tay cắt ngang Vân Tinh lời nói. Đối với này áo trắng nữ tử nói, hai vị cô nương. Các người cũng nghe đến, giết Diễn Thiên đạo trưởng hung thủ là Tần Dương, mà không phải ta Vân gia, cho nên chuyện này cùng ta Vân gia không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là hắn không chú ý tới. Giờ phút này hai tên nữ tử sắc mặt biến đến khó coi dị thường. Đình Phương, người cảm giác đến bọn hắn trong miệng Tần Dương. Có phải hay không trước đó vài ngày tại giới cổ võ huyên náo dư luận xôn xao Tần Dương? Áo trắng, nữ tử đối với bên người đồng bạn nhỏ giọng nói ra. Gọi Đình Phương tử y nữ tử khẽ gật đầu một cái. Ứng sẽ không phải đi. Cái kia có như thế xảo sự tình, nếu như là thật đâu. Người phải biết cái kia lớn ma đầu Tần Dương tại giới cổ võ náo ra không ít chuyện đâu. Lần này lại chọc tới chúng ta U Nguyên Đạo Tông. Nếu như xử lý không tốt, rất có thể sẽ làm ra sự tình đến. Áo trắng nữ tử nói ra, liên quan tới Tần Dương sự tích nàng đều là từ người khác trong miệng nghe nói mà đến. Mặc dù có hoài nghi chân thực tính, nhưng nếu như vậy nhiều người kiêng kỵ, nàng cũng không dám tùy tiện lung tung làm quyết định. Ý gì? Chẳng lẽ liền như thế mặc kệ? Tử y nữ tử cau mày nói, hai đầu lông mày mang theo bất mãn. Áo trắng nữ tử khóe môi nổi lên cười lạnh, đương nhiên không thể mặc kệ. Tốt xấu chúng ta, U Nguyên Đạo Tông tại giới cổ võ cũng xem như là có chút danh tiếng đường. Liền như thế tùy tiện bị giết đệ tử, để bên cạnh người biết còn không chê cười chết. Này ý ngươi là, mặc kệ có phải hay không cái kia Tần Dương, tổng phải trả giá thật lớn, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Chúng ta dứt khoát tại giới cổ võ đợi hắn. Áo trắng nữ tử trong mắt thoáng hiện ra quỷ dị hào quang, lập tức nàng quay đầu đối với Vân lão gia tử nói, Vân lão gia tử, vừa rồi nghe các ngươi nói tại nơi này có một cái nữ nhân, là Tần Dương nữ nhân. Vân lão gia tử đưa mắt nhìn sang Vân Chiêu Minh, sau người sững sờ một chút, liền bận bịu gật đầu. Đúng, đúng, nàng là Tần Dương nữ nhân, vẫn là hoa hạ nổi danh một cái đại minh tinh đây. Có thể hay không đem cái này nữ nhân giao cho chúng ta? Áo trắng nữ tử thản nhiên nói. Chuyện này, Vân Chiêu Minh không khỏi do dự. Hắn còn dự định hào hào đùa bỡn một chút Ninh Phỉ Nhi đây. Hiện tại liền thân đều không thân một chút liền muốn giao ra ngoài. Tâm bên trong thực sự có chút không cam chịu tâm. Không được. Lúc này, Vân Tinh bỗng nhiên kêu lên. Nàng đôi mắt đẹp trừng mắt áo trắng nữ nhân, ngữ khí mang theo nồng đậm kiên quyết. Hôm nay có ta ở đây, các người liền hưu nghĩ mang đi nàng. Tinh Tinh, Vân lão gia tử thấp giọng quát một câu. Ra ra, Vân Tinh đập mạnh chân đẹp. Lo lắng nói, nàng là Tần Dương nữ nhân. Nếu như chúng ta đem nàng cho giao ra ngoài, đến thời điểm Tần tiên sinh trách tội xuống, chúng ta Vân gia lại thế nào có thể đam đương nổi. Vân lão gia tử theo bản năng nắm đấm, lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Giao, vẫn là không giao? Hắn lông mày vặn chặt. Nếu như giao, sẽ bị tội Tần Dương. Nếu như không giao, lại sẽ đắc tội U Nguyên Đạo Tông. Chính là lưỡng nan a. Ầm ầm, đúng lúc này, Vân gia trang ngoài viện cấm địa sơn động bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo cự vang lớn âm thanh, nương theo lấy một trận đất rung núi chuyển, đám người dưới chân không vững, hét lên kinh ngạc thanh âm, thân thể còn chưa đứng thẳng, chỉ nghe thấy một đạo tiếng cười to từ cửa hang truyền ra. Lực xuyên thấu cực mạnh, phảng phất đâm rách màng nhĩ. Nghe được thanh âm này, Vân lão gia tử sững sờ, già nua trên mặt lập tức xoa tầng một kích động hồng nhuận phơn phớt. Mà hắn Vân gia tộc người cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Vâng, Trịnh lão xuất quan. Vân Tranh Xuân nắn lấy nắm đấm, trên mặt khó nén cảm giác hưng phấn. Ha ha ha, tại trong tiếng cười lớn, chỉ thấy một thanh âm cấp tốc lướt đến, dưới chân giống như dẫm lấy bông, mấy hơi thở liền đến viện tử bên trong. Người đến là một lão giả, sắc mặt hơi có vẻ đen kịt, trên trán tràn ngập lấy một cỗ vẻ âm lệ, cơ thể hình rộng lớn, có chừng một thước tám. Như vậy đối với lộ tại tay áo bên ngoài hai tay giống như khô mộc đồng dạng. Ngón tay cũng là lạ thường trường. Móng tay tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Lấp lóe lấy giống như lưỡi đao hàn mang. Chúc mừng Trịnh lão xuất quan. Vân lão gia tử chắp tay cười nói. Trên mặt nhiều mấy phần cung kính. Những người khác cũng nhao nhao chúc mừng. Trịnh lão khoát khoát tay. Dùng hơi có vẻ khàn giọng thanh âm, đắc ý nói, ta lần bế quan này nửa năm lâu, cũng coi là không có bạch lãng phí thời gian, thành công đặt vững vì ngụy tu tiên cảnh giới. Từ đó cái này hoa hạ thế tục cảnh nội, chưa có ta địch tay. Nghe được Trịnh lão lời nói, Vân lão gia tử nội tâm nổi lên vui sướng kích động. Cái này Trịnh lão nếu thật có thể đạp vào thế tục giới thực lực đỉnh, bọn hắn Vân gia địa vị sẽ so Bạch Triệu mấy gia cao hơn. Hai vị này là, Trịnh lão ánh mắt nhìn về phía trong nội viện U Nguyên Đạo Tông hai vị nữ đệ tử. Trong mắt mang theo nghi hoặc, lão tiền bối, hai nữ chắp tay một cái, trên mặt cũng là mang theo một tia kính sợ. Mặc dù trước mắt lão giả này tại giới cổ võ liền lông đều không phải, nhưng ở thế tục giới lại là cấp cao nhất cao thủ. Chỗ lấy các nàng cũng không dám lỗ mãng. Trịnh lão, bọn họ đều là U Nguyên Đạo Tông đệ tử, lần này tới là vì. Vân Tranh Xuân đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng thuật một lượt. Nghe xong đối phương giảng thuật, Trịnh lão lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, gọi là Tần Dương tiểu tử cũng không tránh khỏi quá phách lối. Vậy mà trước mặt mọi người giết Diễn Thiên đạo trưởng, còn muốn ngã quỵ cho chúng ta, thực sự là nên giết. Này nữ nhân như là các ngươi muốn, mau chóng cầm lấy đi. Trịnh bá bá, ngàn vạn không nên đáp ứng các nàng. Vân Tinh cầu khẩn nói, tình huống bây giờ vượt quá nàng ngoài ý muốn. Không nghĩ đến ở nơi này khẩn yếu quan đầu Trịnh lão vậy mà xuất quan. Cứ như vậy, chỉ sợ ra ra liền không có lo lắng. Tinh Tinh, đến bây giờ ngươi còn giúp lấy ngoại nhân nói. Vân Chiêu Minh đôi mắt hiện lạnh, gằn giọng nói, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta Vân gia người là thế nào bị Tần Dương này tiểu tử khi nhục sao? Nếu như hôm nay không đem hắn nữ nhân giao ra ngoài, hắn còn thật lấy vì chúng ta Vân gia sợ hắn. Chính là, tốt xấu ta Vân gia cũng là hào phú thế gia. Cứ như vậy bị một cái lông đầu tiểu tử giẫm ở dưới chân. Mặt mũi ở đâu, nhất định phải giao ra ngoài. Cũng làm cho này tiểu tử nhìn xem, ta Vân gia không phải ăn chay. Đúng, hiện tại có Trịnh lão chúng ta còn sợ cái gì? Giao, nhất định phải giao. Giờ phút này ra Vân Tinh bên ngoài, sở hữu Vân gia tộc người bắt đầu kêu la, trên mặt mang theo hận ý. Trịnh lão cười nhạt một tiếng, đối với Vân lão gia tử nói, Vân lão, giao ra ngoài đi, như này tiểu tử thức thời cũng được, như hắn không thức thời, nhất định phải đến tìm chúng ta phiền phức, vậy ta Trịnh mỗ không ngại lại khai sát giới. Mặt khác, Trịnh lão nói đến chỗ này, ngữ khí bỗng nhiên ngừng lại một chút, ánh mắt tại Vân Tinh dáng người yểu điệu bên trên đi một vòng. Trong mắt nhiều mấy phần ánh sáng khác thường, hắn cười nói, ta hiện tại đã đột phá đến ngụy tu tiên, thật cảnh giới. Cự ly thần công luyện thành chỉ thiếu chút nữa.